Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 662, chương 662, Chu Yếm giận dữ nát Đông Châu. Con kia sát khí vô biên, mắt nhãn đồng lỗ bỗng nhiên co vào, vậy mà mang tới vô cùng sợ hãi màu sắc. Vương Đông nhìn thấy loại tràng diện này cười ha ha, yên tâm, ta là tới thả ngươi ra. Từ hôm nay trở đi ngươi liền tự do. Trong lúc nói chuyện, Vương Đông lòng bàn tay vạch phá. Tử kim tinh huyết đã sớm dung nhập núi đá bên trong. Có tầng một tinh mịn tử sắc phù văn bỗng nhiên ở giữa tiêu tán. Như là ánh mặt trời chiếu phía dưới lui tán hắc ám. Đảo mắt rời đi cùng phương viên 99 vạn bên trong. Vương, tự đại sơn, giống a, con kia con mắt chớp. Nháy mắt, ngay sau đó từ đại địa bên trong bạo phát ra kinh thiên động địa mang theo cuồng hỉ cùng vui sướng. Gào thét, một cỗ hoàng nhưng đại lực bộc phát, phương viên ngàn vạn dặm đều nổ tung, đất đá bắn tung tóe. Thiên băng địa liệt, sơn hà đảo ngược, nguyên bản chữ Vương Đại Sơn nơi ở hóa thành một cái cự đại bồn địa. Tại bồn địa bên trong quỳ một đầu vạn dặm cao cự đại viên hầu, gia hỏa này đầu bạc chân đỏ, có huyết sắc, một đôi mắt tản mát ra ngập trời sát khí, đến có dã tính lực lượng cảm giác cùng huyết khí cảm giác nóng rực đập vào mặt. Đầu này đại hầu tử trên thân quấn quanh lấy 9 cái sơn nhạc đồng dạng tráng kiện tử sắc xiềng xích, một mực đem vây nhốt tại đại địa bên trong, cùng thiên địa kết nối. Bất quá giờ phút này Vương Đông thiên huyết tại trên xiềng xích chảy xuôi, như là hỏa diễm thiêu đốt bông tuyết. Cái kia 9 đầu xiềng xích ngay tại cấp tốc tan rã, một đầu đứt đoạn, 2 đầu đứt đoạn, 3 đầu, 4 đầu, 5 đầu, nguyên bản liền đáng sợ khí tức bây giờ đột nhiên tăng vọt gấp 10. Nửa cái Đông Châu đều sinh ra cảm ứng tại lay động. Cái kia hơn 40 vị đại năng hết thảy sắc mặt đại biến, đầu bạc chân đỏ, khí huyết như nước thủy triều, sát khí ngập trời, đạp thiên kiệt ngạo không sai. Này đại hầu tử là, đây là hồng hoang hung thú Chu Yếm, đến từ cổ vũ thánh môn đại năng, âm thanh run rẩy, hiển nhiên bị hù không nhẹ. Đứng tại người này bên cạnh chính là Phật Quang Tịnh Thổ Đại Hòa Thượng. Hắn một mặt thịt mỡ đều đang run rẩy, trong lòng thấp thỏm mà cực độ không bình tĩnh. Đại năng cảnh giới Chu Yếm thị sát thành tính, tàn nhẫn vô tình đại năng Chu Yếm, tiểu tử này là cố ý tới đây, chính là muốn phóng thích đầu này Chu Yếm đối địch với chúng ta. Phương gia đại năng có chút lá gan rung động, nhưng hắn là thế nào biết đến, ngay cả chúng ta cũng không biết nơi này phong ấn một đầu đại hung. Hắn sao có thể biết? Ta sao có thể biết? Bởi vì đầu này Chu Yếm vốn chính là bị ta phong ấn a. Vương Đông đứng ở một bên vui vẻ thầm nghĩ. Trăm vạn năm trước hắn vẫn chỉ là một tôn đại năng thời điểm. Tại tu hành thời điểm gặp một đầu tuyệt thế hung thú Chu Yếm, gia hỏa này chính là cái chiến đấu tên điên, một khi chiến đấu liền điên cuồng, hoàn toàn không quan tâm. Tại vô tâm bên trong náo động lên không nhỏ máu và lửa. Có một ngày hắn tìm tới Vương Đông, cùng Vương Đông một trận đại chiến, lúc ấy hai người đồng dạng đều tại đại năng cảnh giới. Đầu này Chu Yếm ở đâu là nghịch thiên quái thai Vương Đông đối thủ, rất nhanh liền bị trấn áp. Lúc ấy Vương Đông nhìn chúng thiên tư của hắn, muốn thu phục, thật không nghĩ đến gia hỏa này kiệt ngạo bất tuần. Mặc cho Vương Đông cố gắng thế nào cũng không thể đem tin phục. Cho nên Vương Đông dứt khoát đem hắn cho trấn áp tại nơi đây. Sau đó hàng năm đều tới đem hắn hành hung một trận, càng về sau Vương Đông đã trở thành nhất đại tử. Đế cũng liền không quan tâm này một đầu Chu Yếm. Trấn áp hắn thuần túy vì tôi luyện hắn tâm tính. Đến cuối cùng tử đế vẫn lạc, Vương Đông trọng sinh. Sự tình liền mang xuống 100 vạn năm. Người thật thả ta đi. Chu Yếm thanh âm vang lên tại Vương Đông não hải bên trong. Một người mặc dù trọng sinh, nhưng là linh hồn khí tức là sẽ không thay đổi. Vương Đông tại Chu Yếm não hải bên trong hiển hóa ra linh hồn chi lực. Gia hỏa này trong nháy mắt liền nhận ra Vương Đông, thân phận hắn đã bị Vương Đông cho đánh sợ. Thu phục, không để hỏi tinh tường minh bạch, hắn vẫn là không dám ra ngoài. Mặc dù hắn đã nhìn ra, Vương Đông giờ phút này chỉ có như ý nhất trọng thiên. Nhưng vẫn là có thiên nhiên e ngại, không sai. Ta thả ngươi ra, nhưng là trước không muốn đi, Vương Đông tà ý cười một tiếng. Ngón tay chỉ hướng cái kia rất nhiều đại năng tu sĩ. Ngoại trừ này một cái cùng một người kia tộc tu sĩ bên ngoài. Có cái khác hết thảy giết chết, tuân mệnh. Chu Yếm trên thân cửu trọng gông xiềng toàn bộ sụp đổ. Hắn ngao ngao một tiếng liền liền xông ra ngoài. Một quyền liền đem thật vất vả bò lên cự nhân tộc đại năng cho đổ nhào trên mặt đất. Sau đó xé xác thành hai mảnh. Ở nơi đó ăn nhiều ăn liên tục, tràng diện phá lệ kinh dị. Một tôn vạn dặm cự nhân bị một tôn đồng dạng vạn dặm hung viên trực tiếp xé nát. Hiện trường nuốt ăn. Máu tươi chảy xuôi như trường hồng thác nước, sắc bén răng cùng xương cốt va chạm, phát ra két két két két làm người ta sợ hãi tiếng vang. Mọi người đừng hoảng hốt, hắn chỉ có một cái. Bị phong ấn nhiều năm như vậy, khẳng định nguyên khí đại thương. Mà chúng ta có nhiều người như vậy, chẳng lẽ muốn đừng sợ hắn? Thiên phủ phó trưởng môn ở nơi đó giống to, muốn ổn định lòng người, mọi người ổn định. Đồng loạt ra tay, một trận chiến này chúng ta có thể thắng, có thể thắng. Vương Đông cơ hồ trực tiếp cười ra tiếng, muốn chiến thắng đầu này đại hầu tử, chỉ bằng các ngươi bọn này chày gỗ. Ha ha, ngươi một câu nói kia trực tiếp đem Lâm Thời đồng đội đưa tiến không đáy vực sâu a. Vương Đông đối Chu Yếm mực lực tương đương tự tin. Bởi vì này một vị tại cùng cảnh giới bên trong có thể cùng Tề Thiên Thánh Viên Tôn Tề Thiên tên kia. Đánh một cái có đến có về. Trong vòng trăm chiêu đều phân không ra thắng bại. Có thể thấy được thực lực mạnh, có thiên phủ phó trưởng môn một tiếng nhắc nhở vốn là muốn tan tác. Như chim muông rất nhiều cao thủ đều dừng lại. Từng cái trong lòng tự nhủ lời ấy có lý a. Sau đó các loại thần thông bảo thuật. Pháp bảo vũ khí hết thảy hướng về phía Chu Yếm liền đánh tới. Đám trùng, nhà ngươi Tôn gia gia tại biệt khuất đâu? Vừa vặn giết giết các ngươi ra một hơi. Thuận tiện nhét đầy cái bao tử, Chu Yếm chống ra tầng một huyết khí dòng lũ. Vừa người liền xông tới. Mặc kệ thứ gì ngăn tại trước mắt, bất quá là một quyền mà thôi. Sau đó hết thảy liền đều vỡ nát. Bắn bay. Chôn vùi một chiêu phía dưới hơn 40 vị đại năng vậy mà cùng nhau lui về sau trên trăm bước. Chu Yếm vông tới, không cho bọn hắn kinh hãi hút khí lạnh thời gian, chủ động xuất kích lấn người mà lên, chiêu thức cuồng mãnh ngang ngược, hoàn toàn không để ý phòng ngự, phanh, Tông gia vị kia đại năng bị một chiêu đánh nát thành mảnh. Vụn cặn bã, bị Chu Yếm bắt lại liền nhét vào miệng bên trong. Nguyên bản Vương Đông muốn trước hết giết hắn tới, hiện tại có chút không cao hứng, hướng về phía Chu Yếm vừa trừng mắt, này thần uy vô biên, sát khí ngập trời, Chu Yếm vậy mà bị hù run một cái. Ngao ô một tiếng kêu gọi, xuất thủ mạnh hơn, một quyền liền đem cầm trong tay Tôn giả Thiên Binh Thổ Thần Tông hai vị phó tông chủ cho đánh bay. Ra ngoài, hoa hoa phun máu. Ngũ hành đại trận, làm hắn, Kim Thần Tông, Mộc Thần Tông, Thủy Thần Tông, Lửa Thần Tông, Thổ Thần Tông đại năng cao thủ vọt ra, bao quát hai vị kia vừa mới bị đánh bay ra hỏa. Liên thủ bố trí đại trận, năm loại lực lượng hướng phía Chu Yếm liền đi qua, Chu Yếm nhìn cũng không nhìn trở tay một quyền liền đem đập vỡ nát. Này sáu vị lộn xộn như lá rụng đồng dạng giữa không trung bên trong vạch ra đáng yêu quỹ tích. Một con lông xù quyền đầu tiện tay chảo một cái. Vậy không có thần binh lợi khí nơi tay, bốn người liền bị giữ tại lòng bàn tay. Trong nháy mắt sau đó làm cho người sợ vỡ mật. Lông tơ đứng đấy nhấm nuốt thanh âm liền truyền ra. Có tất phương tại cất giọng ca vàng. Phương gia đại năng muốn chạy trốn, nhưng mà một con tráng kiện hữu lực cánh tay víu vào kéo liền đem nó đập nát trên mặt đất. Con khỉ, người tại tìm đường chết. Một vị cao lớn ma tộc đại năng không chịu thua xông tới, muốn triển khai một trận kịch chiến. Kết quả một cái sát na liền bị đánh phát nổ. Liên đới này bên cạnh vị kia huyết tộc đại năng cũng bị đánh nổ. Liền xuất thủ chỗ trống đều không có dị tộc, còn lại cái kia hơn 10 vị đại năng còn muốn báo đoàn sưởi ấm. Đáng tiếc Chu Yếm không cho bọn hắn cơ hội, ưu tiên lựa chọn đánh giết bọn hắn. Một tôn thi tộc cường giả ngao ngao quái khiếu, tiếp lấy liền nổ tung. Có thần tộc thần nữ tuyệt đại phương hoa, đáng tiếc gặp một cái không hiểu phong tình con khỉ. Cái kia bạch bạch nộn nộn ra thịt bị hắn mang theo xương cốt hết thảy nuốt vào. Chu Yếm giận dữ, long trời lở đất, phương viên trăm tỷ dặm đều bị đánh phát nổ. Toàn bộ sơn hà, đại lục đều cơ hồ không còn tồn tại, bị đánh thành phế tích. Thủng trăm ngàn lỗ, cảnh hoang tàn khắp nơi, dị tộc đại năng cơ hồ toàn diệt. Bị này Chu Yếm giết sạch sẽ, đơn giản không nên quá kinh dị. Nhân tộc còn lại cái kia hơn 10 vị cũng tại bỏ mạng bàn trốn. Hiện tại đã chạy ra ngoài phi thường xa. Cái kia hóa rồng đào tẩu tên mõ già, còn có cái kia cầm tấm gương đồ hỗn trướng, trước giết chết hai người bọn họ. Vương Đông thanh âm như là bùa đòi mạng. Nguyên bản bốn phía truy kích, Hồ Ân Hải nhét Chu Yếm lập tức có thứ tự trước sau. Thả người nhảy lên liền ngăn ở một đầu bỏ mạng chạy trốn hắc long phía trước. Này một vị chính là Càn Khôn Thần Chiêu lão hoàng thúc. Nguyên bản diễn hóa hắc long đào tẩu tốc độ cực nhanh, đáng tiếc giờ phút này bị ngăn cản chỉ có thể cương chính mặt. Một cái hô hấp sau đó theo không cam lòng tiếng kêu thảm thiết. Trên thế giới liền rốt cuộc không có người như vậy đánh chết này một vị lão hoàng thúc. Sau đó Chu Yếm đằng vân mà lên, một cái bổ nhào chính là một tỷ dặm, ngăn ở kính chiếu thần tông xuất động đại năng trước mặt. Vị này đại năng cầm trong tay một chiếc gương, đó là kính chiếu thần tông nổi danh tám mặt thần kính một trong. Đáng tiếc thực lực của hắn quá yếu, không đủ để mượn nhờ tấm gương chi uy ngăn trở Chu Yếm, ngược lại bị trực tiếp đánh giết, ngay cả xương cốt mang thịt đều ăn hết. Tấm gương kia phá không mà đi, căn bản bắt không được. Thoáng một cái toàn bộ Đông Châu đều bị chấn động, vô số bá chủ đại năng ánh mắt hướng phía nơi đây nhìn lại. Vô luận là thần chiêu, thần tông, thiên cổ thế gia, thậm chí là tam đại thánh địa đều đang chăm chú. Đây cũng quá dữ rồi, một xuất hiện liền quét ngang toàn trường, đánh giết hơn 10 vị đại năng nuốt sống ăn. Này hồng hoang Chu Yếm không khỏi cũng quá cường đại. Thời khắc này Chu Yếm giết hưng khởi, lôi ngực mà cuồng, gào vỡ vô tận sơn hà. Con khỉ, cần phải đi. Vương Đông thả người nhảy lên đã đến Chu Yếm trên trán. Cái con khỉ này nhưng không có chút nào không vui hoặc là nổi nóng, ngược lại chủ động phóng xuất ra lực lượng đến đem Vương Đông bảo vệ lấy. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người đang suy đoán Vương Đông thân phận. Từ kính chiếu thần tông thần nữ nơi đó truyền tới tin tức là này một vị người thần bí tự xưng tử khí công tử. Bây giờ nhìn địa vị thiên nhất đại A có thể giết đại năng như giết gà làm thịt dê đại hung Chu Yếm, vậy mà có thể để một cái như ý nhất trọng nhân loại tiểu tử dẫm ở trên đỉnh đầu. Đây quả thực lật đổ thế giới quan A. Tiểu tử này là vương giả thân tử A, vẫn là chí tôn cháu ruột A, suy nghĩ một chút cũng làm người ta lạnh cả người. Mà lúc này giờ phút này từ từng tòa thần tông, thiên cổ thế gia bên trong đều bạo phát ra vô cùng kinh khủng khí tức. Hiển nhiên bọn hắn là thẹn quá thành giận, vận dụng trong tộc đại sát khí. Chỉ gặp thổ thần tông bên kia bay lên một đầu to lớn kỳ lân, vượt qua vô tận sơn hà, mang theo vô cùng sức mạnh đáng sợ hướng phía Chu Yếm quay đầu liền đập tới. Nhìn kỹ lúc, cái kia kỳ lân bên trong bao vây lấy một viên vàng sáng hạt châu, ngào giống, Chu Yếm đối mặt loài này trấn áp, ngửa mặt lên trời giận dữ, tiện tay chảo một cái, một cây to lớn cây gậy không biết từ nơi nào bay tới. Hắn nắm lấy cây gậy nơi tay, hung hăng vung lên, hướng phía hạt châu kia hung hăng đập tới. Bang, hồng trung đại lữ thanh âm bên trong kỳ lân gào thét, hạt châu kia một cái lắc lư bay ngược ra ngoài. Chu Yếm dưới chân nguyên bản liền rách dưới sơn hà trong một chớp mắt sơn băng địa liệt, triệt để sụp đổ. Chu Yếm khóe miệng máu tươi chảy xuôi. Hắn kiệt ngạo bất tuần lên trời mà lên, hướng phía mặt phía bắc yêu giới hải mà đi. Lúc này một phương thiên vũ vỡ ra, một cây hỏa hồng phong mang không chú thần mâu đâm xuống tới, đó là phương gia tất phương thần mâu. Lực xuyên thấu cực mạnh, trong một chớp mắt đã đến Chu Yếm trước mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?